Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hôm sau, tôi lơ mà nhận được điện thoại của vệ tác. Cô do dự một chút vẫn nhận điện thoại. Alo, Lương Mạt, em không có chuyện gì chứ? Em rất ổn. Lương Mạt mở máy tính. Sức khỏe của anh hồi phục thế nào rồi? Hôm nay anh xuất viện. Sau khi vào bệnh viện thì không nhìn thấy em. Anh sợ em xảy ra chuyện. Vệ tác, sau khi về nhớ tính dưỡng sức khỏe thật tốt. Gần đây em rất bận, cũng không đến bệnh viện được. Lương Mạt nắm chặt di động. Tạm biệt. Bề kia chậm chậm không nói gì thêm nữa. Lương Mạt biết, cho dù cô chỉ là một người bạn bình thường của vệ tác, cũng nên đến bệnh viện thăm hỏi hắn. Nhưng chính vì quan hệ đặc biệt trước kia của họ, cô mới cần tránh đi. Gần như cùng lúc, một cú điện thoại khác gọi tới là bạn đại học của Lương Mạt. Cũng là người Ngự Châu, hai người quan hệ vẫn luôn rất tốt. Tân Ngương cùng Tân Lang lúc học đại học thì bắt đầu hẹn hò. Bây giờ người có tình thì trở thành người nhà. Lương Mạt trở về nói với Chiêm Đông Kình chuyện này. Đông Kình nhìn tấm thiệp mời vừa mới đưa tới lúc chiều. Cần tôi đi cùng em không? Lương Mạt thiếu chút nữa phun ra ngụm nước miếng trong miệng. Không cần. Người đàn ông liếc mắt về phía cô. Tôi có chỗ nào nhìn không giống người ư? Ở Ngự Châu người nào không biết đại danh của anh? Em sợ với dáng vẻ của anh đến đó, người ta còn tưởng anh tới cướp hôn đấy. Chiêm Đông Kình một tay chống đầu, thần sắc lười biếng. Vậy tôi cho hai người đi theo em. Lương Mạt ngẫm nghĩ một lúc lắc đầu. Không cần đâu, chỉ là một bữa tiệc kết hôn mà thôi. Đến lúc đó không biết người ta lại nghĩ như thế nào. Cô muốn có không gian tự do, Chiêm Đông Kình cũng không miễn cưỡng. Em có bao giờ nghĩ đến việc kết hôn không? Tôi Lương Mạt lắc đầu. Không nghĩ tới. Vì sao? Với anh ư? Cô hỏi ngược lại. Đông Kình cười ra tiếng, hắn bỏ một chân xuống. Kéo tay tôi Lương Mạt. Đi thôi, chúng ta đi làm chuyện nên làm sau khi kết hôn. Tôi Lương Mạt khôn ngoan không lên tiếng. Cô với Trần Đông Kình đều biết bọn họ sẽ không đi đến một bước kia. Hôn lễ cuối tuần rất náo nhiệt, không tổ chức trong khách sạn mà làm ngay tại nhà, rất phô trương. Lương Mạt bận rộn chuẩn bị thật, không dễ dàng mới được nghỉ một lúc, không ngờ lại đụng phải Tô Uyển ở đây. Nghĩ cũng đúng, quan hệ của Tân Nương với Tô Uyển cũng không tệ. Tô Uyển thấy Lương Mạt trực tiếp hỏi thẳng. Là cô đem thứ đó nhét vào túi Lưu Giản. Cô không giấu giếm. Đúng. Vì sao? Giọng điệu Tô Uyển khẩn trương. Cô có biết cô đem tới cho anh ấy bao nhiêu phiền toái không? Thực xin lỗi, chuyện này là tôi xử lý không tốt. Nói thật đơn giản đấy. Cô thiếu chút nữa hại chết anh ấy. Đúng rồi. Vệ tác không sao chứ? Chỉ cũng biết vệ tác xảy ra chuyện sao? Tô Uyển ý vị thâm sâu nhìn chằm chằm Lương Mạt. Lúc trước vệ tác gặp chuyện, tôi đã biết rồi. Tôi Lương Mạt. Cô nên vui mừng, vệ tác không vì cô mà xảy ra chuyện. Nếu không lương tâm cô có thể yên ổn sao? Chị nói chuyện này là Lưu Giản làm. Cô cảm thấy anh ấy là người tốt sao? Trèo lên đến vị trí như vậy, nhất định là có thủ đoạn. Chắc là cô nên vui mừng, anh ấy không chọn cách ra tay với cô. Trong mắt Lương Mạt chứa đầy phẫn hận, Tô Uyển hất cằm. Cô cũng đừng trách tôi vì sao không nhắc nhở cô. Lúc đó, cô hãm hại Lưu Giản cũng không hề nương tay. Vệ tác chính là chọc vào họng súng. Sống hay chết còn phải xem mạng của anh ta. Tô Uyển, ngay cả chị cũng bắt đầu thay đổi rồi. Nếu muốn trở thành phụ nữ bên cạnh họ, cũng nên thay đổi giống như bọn họ. Đây là tôi học được từ trên người cô. Tân Hương cùng Tân Lang đến mời rượu, cũng biết quan hệ của hai người. Uyển Uyển, Lương Mạt, sao không đưa bạn trai đến? Lương Mạt, vệ tác đâu? Tôi Lương Mạt bị hỏi đến ngẩn người, khóe miệng Tô Uyển nâng chứa ý cười lạnh lẽo. Vệ tác gặp tai nạn giao thông, vẫn còn nằm trong bệnh viện. Không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì, hồi phục rất tốt. Lương Mạt trả lời qua loa. Vệ đại cảnh sát cũng là tận lực với công việc. Lần sau gặp mặt phải phạt cậu ta 3 chén. Tân Hương lại chuyển chú ý sang Tô Uyển. Uyển Uyển, đừng nói với mình bây giờ cậu vẫn còn độc thân. Bạn trai mình công việc rất bận, vừa mới đi công tác rồi. Tô Uyển giống như có thâm ý nhìn hướng Lương Mạt. Lưu Giản không thể nào đến những buổi họp mặt như thế này. Chuyện của cô ta hắn đều lười dã giao. Hai người vì chuyện lần trước ở Ngu Nhạc Thành mà quan hệ lại càng thêm bất hòa. Tô Lương Mạt cảm thấy cô và Tô Uyển trời sinh là khắc tinh. Từ nhỏ Tô Uyển đã thấy cô không vừa mắt. Sau khi Tô Khang gặp chuyện không may, càng không kiêng để gì ở ngay trước mặt Lương Mạt châm chọc cô. Giờ thì hay rồi, một bên Lưu Giản, một bên Trên Nông Kình lại còn là kẻ thù không đội trời chung. Tân Nương Tân Lang mời rượu xong rời đi, Lương Mạt không có khẩu vị. Sao chị lại nói với tôi những lời như vậy? Dù sao cô cũng là em gái tôi cảnh tình cho cô. Lương Mạt không nói gì nữa, sợ là không đơn giản như vậy. Một câu nói của Tô Huyền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net